Đỉnh cao phú quý, chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nếu bạn đặt cược, bạn đang nói đùa về cuộc sống của chính mình. Sau khi hoàn thành 90 đại sự, cô ấy sẽ lập tức có được quyền thừa kế của Liên minh Võ sĩ Nam Quốc. Tại sao cô ấy lại dùng tính mạng của mình để đánh bạc? Nhưng mà nói lại, nếu bây giờ nàng có thể giết chết Dương Duệ thì uy danh của nàng sẽ lập tức đạt tới kế thừa Võ Lâm Liên minh. E rằng lúc đó toàn bộ Võ Lâm Phương Nam sẽ coi nàng như thần thánh. Sự cám dỗ quá lớn, đánh bạc hay không đánh bạc. Đồng thời, phía trên biển cả bao la sắp đến các quốc gia phía nam. Trên tàu khách bốc khói nghi ngút, bát cháo hành. Những người phụ nữ la hét và chạy lên boong tàu, còn những người đàn ông đi lấy bình chữa cháy để dập lửa. Khổ Nho nhìn mọi thứ trước mặt, vẻ mặt u ám. Và không ai chú ý đến nó. Ở phía sau của tàu khách, một chiếc thuyền cứu hộ nhỏ trước đó đã được cố định vào mạn tàu và hạ cánh xuống biển. Lúc này, có hai người nổi lên. Trình Uyên đẩy Phương Tố Anh vào thuyền cứu hộ và cắt đứt sợi dây nối với thuyền lớn, sau đó leo lên thuyền cứu hộ rồi lặng lẽ chuồn đi. Do những người trên tàu bị cháy nên hoàn toàn không ai để ý đến cảnh tượng này. Có một động cơ trên thuyền cứu hộ nhưng Trình Uyên không khởi động nó để không thu hút sự chú ý của người khác, mà thay vào đó, anh dùng hai miếng bột gỗ để trượt khỏi mặt nước. Trước đây, khi nhận ra tất cả những điều này, anh đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến nhà kho của cabin, nơi được coi là để lại một lối đi cho chính anh. Quăng chiếc thuyền cứu hộ xuống biển bằng dây để khẩn cấp, sau đó tìm một vài thùng dầu đốt và rắc nó rất gần cửa sổ. Chắc chắn, không có quá nhiều sự trùng hợp trên thế giới. Khi tất cả sự trùng hợp đến với nhau thì thật là nguy hiểm. Phương Tố Anh, người chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi, ngồi trên thuyền cứu hộ, run rẩy vì gió biển ẩm ướt. Cô ấy dùng hai tay ôm chặt lấy bờ vai gầy và mịn màng của mình. Nhìn Trình Uyên với vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Trình Uyên dường như nhận ra điều này nên cởi áo khoác ném cho cô, nói. Mặc vào trước đi, Phương Tố Anh không từ chối, ôm quần áo vào tay cô. Khi khoảng cách đã đủ xa, Trình Uyên lấy điện thoại di động của A Bất Vực từ trong túi ra, ném thẳng xuống biển mà không hề nghĩ ngợi gì. Rõ ràng, đánh cắp thông tin trên điện thoại di động chỉ đơn giản là giả mạo. Nó không tốt, điện thoại di động cũng đã được định vị. Mình đi đâu vậy? Phương Tố Anh lo lắng hỏi. Trình Uyên ngẩng đầu liếc nhìn vùng biển tối và rộng lớn, gió biển gào thét cùng làn nước băng giá thỉnh thoảng đập vào người khiến anh có chút hụt hẫng. Tôi có thể đi đâu? Trình Uyên tự giễu cười, nói. Trước hết chúng ta hãy tìm cách sống sót. Phương Tố Anh càng thêm lo lắng, và môi cô bắt đầu run lên. Anh, thật sự là Trình Uyên? Cô hỏi một cách yếu ớt. Trình Uyên đưa tay cởi bỏ lớp mặt nạ ra người trên mặt. Nhìn thấy đó là Trình Uyên, Phương Tố Anh lại choáng váng. Phải nói rằng Trình Uyên vẫn rất đẹp trai, gương mặt kiên quyết rất có hình tượng, lông mày kiếm cùng ngôi sao thì khỏi phải nói nhiều, lúc này dáng vẻ điềm đạm đủ quyến rũ, ít nhất đối với Phương Tố Anh thì có. Không có nhiều sức đề kháng. Hãy nghĩ về Trình Uyên mà Phương Tố Tịch đã từng miêu tả với cô trước đây, anh ta để râu, vừa béo vừa xấu, tóc đen phủ đầy. So với người trước mặt thì quả là một trời một vực. Sushi chết tiệt, Phương Tố Anh hỏi trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy bộ quần áo mỏng manh của mình và cặp đùi trắng như tiết lộ ra, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác khác lạ và ngượng ngùng. Cách chương.